1213, của ta tế phẩm. Đối với Lôi Cúc Thiên Châu, đại đa số người đều cũng không lạ lắm, mà Khương Vân càng là có thể nói rất tinh tường. Bởi vì hắn thứ 10 đường kinh mạch liền là dựa vào Lôi Cúc Thiên Châu đả thông, từ đó đã đản sinh ra Lôi Đình đạo thân. Về sau, hắn đụng phải thượng sứ Lôi Lăng thời điểm, ở trong tay của hắn cũng nhìn được một viên Lôi Cúc Thiên Châu. Lôi Cúc Thiên Châu tổng cộng có 9 quả, trong đó phân biệt ẩn chứa 1 tới 9 đạo đạo lôi. Ẩn chứa đạo lôi việt nhiều, Lôi Cúc Thiên Châu tự nhiên QNZ có càng lớn. Mà bây giờ Lôi Bạo trong tay cầm viên này Lôi Cúc Thiên Châu, trong đó có 9 đạo đạo lôi, hiển nhiên liền là uy lực lớn nhất viên kia. Mặc dù Khương Vân không biết viên này Lôi Cúc Thiên Châu đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là Lôi Bạo ở thơ y điếm na y xuất ra viên này Lôi Cúc Thiên Châu đến, tất nhiên là đem nó làm một loại cậy vào. Bởi vậy, Khương Vân căn bản đều không đi để ý chính mình Lôi Đình đạo thân phát ra mãnh liệt khát vọng, đồng nhiên chỉ một ngón tay, Khương tộc linh công tu vi chi lực lập tức ngưng tụ thành một nắm đấm, hướng về Lôi Bạo đập đi qua. Đối mặt chạm mặt tới nắm đấm, Lôi Bạo không chút nào để ý tới, ánh mắt lạnh như băng chỉ là gắt gao nhìn chăm chú lên Khương Vân các loại chờ có người nói, có kiện sự tình, ta muốn nói cho các người, kỳ thật, Lôi Cúc Thiên chân chính danh tự, nên cứ gọi là Lôi Tế Thiên Ẩm. Còn không đợi mọi người minh bạch Lôi Bạo ý tứ của những lời này, Lôi Bạo đã dùng sức bóp nát trong tay viên kia Lôi Cúc Thiên Châu. Trong đó 9 đạo Lôi Đình lập tức nổ bắn ra mà ra, thấy gió tiểu trường, trong nháy mắt hóa thành trượng hứa trường ngắn, vờn quanh tại Lôi Bạo quanh người. Từ xa nhìn lại, liền như là 9 đầu lôi long cùng này đồng thời, Khương Vân sắc mặt không nhịn được lần nữa biến đổi, bởi vì chính mình tại cái này 9 đạo lôi đỉnh trên thân, lại còn cảm thấy một tia huyết tinh chi khí lôi đỉnh bên trong vậy mà lại có huyết tinh chi khí, cái này khiến Khương Vân trong lúc nhất thời đều không thể lý giải là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, nắm đấm kia cũng là đã đi tới Lôi Bạo trước người, hung hăng đụng vào trong đó một đạo lôi đỉnh phía trên. Oanh trong tiếng nổ, cái này bởi Khương tộc linh công tu vi chi lực ngưng tụ thành nắm đấm, chẳng những không có thể dung chuyển đạo lôi, ngược lại bị trực tiếp đánh sơ sắc ra, tiêu tán tại thiên địa chi gian. Cái này khiến Khương Vân Tâm cũng không nhịn được tùy theo chìm xuống. Lúc trước chính mình cùng Lôi Bạo từng có một lần giao thủ, mặc dù tu vi chi lực đích thật là không bằng Lôi Bạo, nhưng là chí ít QNZ có một chút uy hiếp. Nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả trong đó một đạo lôi đình đều không thể dung chuyển, vậy cái này 9 đạo lôi đình ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, bất kỳ người nào cũng không biết Lôi Bạo rốt cuộc muốn làm gì. Dầm dầm dầm chặn Khương Vân công kích về sau, kia 9 đạo lôi đỉnh đột nhiên rời đi Lôi Bạo thân thể, hướng về trên đỉnh đầu hắn mới bầu trời bay thẳng mà đi. Địa tinh hà trong mắt hàn quang lóe lên, tay giơ lên, hướng phía dưới đại địa dùng sức một chảo. Liền thấy một tòa sơn nhạc trực tiếp bị hắn hư khẽ vồ lên, như là cây gậy đồng dạng, hung hăng đánh tới hướng Lôi Bạo. Hiển nhiên, địa tinh hà QNZ đã nhìn ra cái này 9 đạo lôi đỉnh kinh khủng. Cho nên nhìn thấy Lôi Đình không còn bảo hộ Lôi Bạo, muốn thư A Cơ trước hết giết Lôi Bạo lại nói. Ý gì đổi mới nhờ ợt nhờ giả ở bên trên bờ, nhưng mà, tòa này sơn nhạc cùng Khương Vân công kích đồng dạng, tại ở gần Lôi Bạo thân xung quanh đại khái hơn một trượng viễn vị trí liền ầm vang hỏng mất ra. Tựa hồ tại Lôi Bạo quanh người có một cái vô hình cường đại vòng bảo hộ, ngăn trở hết thể lực lượng tới gần. Lúc này, kia 9 đạo Lôi Đình cũng là đã xông ra chính đạo lôi giới, xuất hiện ở giới phùng bên trong, mà lại đầu đuôi tương liên, hợp thành một cái hình tròn, vòng đi vòng lại bắt đầu không ngừng xoay tròn. Lôi Bạo thân thể, tiêu đặt mình vào tại cái này 9 đạo lôi đỉnh tạo thành hình tròn bao trùm phía dưới. Hắn giờ phút này, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Khương Vân, tự mình nói, lôi mâu xuất hiện về sau, tại mảnh này trong thiên địa lưu lại vô số đạo đạo lôi. Chỉ tiếc, theo thời gian trôi qua, những này đạo lôi hoặc là đã tắt, hoặc là liền là tiếp tục diễn hóa, đã đản sinh ra cái khác lôi đỉnh, tóm lại, đại đa số đều đã biến mất. Nhưng là, lại có như vậy một chút đạo lôi, theo sinh ra về sau, vẫn tồn tại ở cái này thiên địa chi gian, từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt, chưa từng tiêu tán, ta hao phí vô số năm thời gian, bỏ ra đại lượng đại giới, lúc này mới tìm đu mở ý chu cờ đạo dạng này đạo lôi, luyện chế thành 9 khỏa Lôi Cúc Thiên Châu. Bất quá, cái khác 8 khỏa Lôi Cúc Thiên Châu bên trong đạo lôi, là tương đương với trong nhân loại kẻ sắp chết, mặc dù chưa từng dập tắt, nhưng là QNZ xảy ra biên giới tử vong. Mà chỉ có các ngươi bây giờ thấy được cái này 9 đạo, ta xưng là nguyên lôi, bọn chúng là tương đương với chúng ta trong nhân loại thanh tráng niên đồng dạng, đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, muốn để bọn chúng bảo trì dạng này trạng thái, để bọn chúng gần như vĩnh hằng bất diệt. Khương Vân, ngươi cũng đã biết ta hao tốn bao lớn đại giới sao? Khương Vân không nói gì, hắn một mực tại an tĩnh nghe. Không thể không nói, chính mình mặc dù có được lôi đỉnh đạo thân, mặc dù cũng có thể tính là lôi tu, thậm chí đều thu được lôi mâu ân ký. Nhưng là nếu như nói đến đối với lôi đình hiểu rõ, chính mình là xa xa không bằng Lôi Bạo. Dù sao, Lôi Bạo là chân chính lôi tu, theo hắn đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ bắt đầu, theo đuổi liền là duy nhất lôi chi đại đạo. Chính mình cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, nguyên lai đạo lôi vở ơ y ma phần lớn đã tắt, nguyên lai lại còn có nguyên lôi tồn tại. Hiển nhiên, chính mình đã thông kinh mạch đạo lôi, còn có lôi lăng viên kia lôi cúc thiên châu bên trong đạo lôi, cùng lôi bất phàm trong cơ thể kia một kia đạo lôi, cũng đều là sắp chết chi lôi. Chỉ có chính mình tại trong ảo cảnh thôn vệ cái kia đạo đạo lôi, hẳn là có thể tính là nguyên lôi còn như thế nào mới có thể để nguyên lôi từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong trạng thái, chính mình tự nhiên QNZ sẽ không biết. Bất quá, Lôi Bạo đã ngay cả mình đệ tử hậu nhân đều có thể làm thành đan dược không chút do dự thôn phệ, lại thêm kia chín đạo nguyên lôi phía trên cảm giác được huyết tinh chi khí, như vậy không khó suy đoán, biện pháp này, tất nhiên cũng là tràn đầy huyết tinh. Lôi Bạo căn bản không cần Khương Vân trả lời, tiếp tục nói ra, bởi vậy, hiện tại cái này chín đạo nguyên lôi, cho dù là lôi mâu xuất hiện, cũng không phải bọn chúng đối thủ hôm nay, các ngươi rất may mắn, có thể chết tại cái này chín. Đạo nguyên lôi bên trong Lôi Bạo trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lôi, tê ong long long theo hắn cái này hai chữ xuất khẩu, sát na chi gian, toàn bộ lôi cúc thiên đều là sợ hãi chấn động. Mà tại cái này trong chấn động, vô số đạo dày đặc tiếng nổ liên tiếp liên miên vang lên. Nghe được những âm thanh này, mặt của mọi người sắp tất cả đều là cùng nhau biến đổi, thậm chí bọn hắn đều không cần đi xem, liền biết những âm thanh này là tới từ lôi cúc thiên bên trong từng cái thế giới bên trong vô số sinh linh, bởi vì đen nhánh giới phùng bên trong xuất hiện vô số đoàn huyết nhục cùng nhau hướng về trên bầu trời kia chín đạo nguyên lôi bay thẳng mà đi. Quả nhiên như là Khương Vân suy đoán như thế, cái này Lôi Bạo để nguyên lôi bảo trì trạng thái đỉnh phong biện pháp, liền là dùng sinh linh huyết nhục đi đút dưỡng bọn chúng, mà lại, những này huyết nhục bên trong đều là ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít linh khí, hiển nhiên, bọn hắn khi còn sống cũng không phải là người bình thường, toàn bộ đều là tu sĩ. Mọi người QNZ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lôi Cúc Thiên hẳn là được xưng là Lôi Tế Thiên. Bởi vì Lôi Cúc Thiên bên trong tu sĩ căn bản là toàn bộ đều là cái này chín đạo nguyên lôi tế phẩm, vì để cho cái này chín đạo nguyên lôi bảo trì trạng thái đỉnh phong, cổ xưa vãng kim đến, không biết có bao nhiêu sinh mệnh bị lôi bạo trong bóng tối sát hại, dùng để tế tự cái này chín đạo nguyên lôi, cho nên trên người của bọn nó mới có thể tràn ngập huyết tinh chi khí. Điệu Tinh Hà tức miệng mắng to, Lôi Bạo, ngươi quả thực là phát rồ, vờ ơ y ma dùng sinh linh xem như tế phẩm tới nuôi dưỡng chín đạo phá lôi, ngươi có còn hay không là người, thiên địa cũng không thể tha cho ngươi. Hoàn toàn chính xác, Lôi Bạo làm ra loại hành vi này đơn giản liền là nhân thần cộng phẫn đối với Điệu Tinh Hà chửi rủa. Lôi Bạo lại là lắc đầu nói, ngươi sai, những tu sĩ kia chỉ là đồ ăn, bọn hắn căn bản không có tư cách bị xem như tế phẩm. Chân chính tế phẩm là cái này chín đạo nguyên lôi, bọn chúng là của ta tế phẩm lôi, tế, thiên ta, mới là thiên.